One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 313, nhường ngôi. Khố Lạc hơi khom người một cái. Hết thảy như ngài mong muốn. Hắn đã xin đợi lâu ngày. Kỳ thật đều không cần Khố Lạc trả lời. Will đã thấy tại bên bờ chờ trong đám người ở trong hạc đứng trong bầy gà hỏa hành tây. Cũng không biết cải trang xuống. Will tức giận che đầu. Đi đầu dẫn người đi hạng mới Nivella Mai Yêu. Các cán bộ theo sau lưng. Tinh anh tiếp theo. Phổ thông thuyền viên thứ ba. Đẳng cấp xâm nghiêm. Khí thế cao. Giống như đắc thắng trở về đại quân. Ngay cả Moria trong mắt đều không chịu được lộ ra vài tia bội phục chi sắc. Đây chính là Kim Sư Tử. Thuyền trưởng. Moria ngượng ngùng nói, đã quy hàng, hắn kỳ thật cũng đã tắt tâm tư tạo phản, chỉ là khó tránh khỏi ngẫu nhiên tự giác ở trong thiên vương tình cảnh xấu hổ. Muốn nói địa vị, hắn cũng không tính thấp, hạch tâm cán bộ, đường đường 6 phiên đội đội trưởng, bài danh còn muốn tại nguyên lão thành viên Bách Kỳ phía trên. Nhưng là, hắn lại là duy nhất hàng tướng. Will lúc đó quản hắn trong lòng bộ kia tiểu tâm tư. Loại vấn đề này mấy người thời gian lâu dài, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Ngược lại, đi lên chính là một cái bạo lật. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi bây giờ thế nhưng là đường đường thất vũ biển. Nếu như bị hải quân phát hiện ngươi tới gặp ta làm sao bây giờ? Cũng không biết che lấp một chút. Moria bưng bít lấy trên đầu nâng lên tới túi. Ủy khuất nói. Phó thuyền trưởng trước kia cũng không nói a. Chấm ngoặc kép. Ngoằm miệng ủy khuất. Trong lòng lại không rõ thoải mái ba phần. Will nói chuyện hành động. Ít nhất là không có coi hắn là ngoại nhân. Khố Lạc mang theo áy náy nói. Thật có lỗi thiếu chủ. Là thuộc hạ cân nhắc không đủ chu đáo. Không có đem Moria IQ tính ở bên trong. Moria, người nhà có ý tứ gì? Khố Lạc, mặt chữ ý tứ, không đề cập tới hai người dưới mặt bàn nho nhỏ giao lưu. Một nhóm người thanh thế cuồn cuộn trở lại vườn hoa thần bí. Will sai người đem Tây Vân Phỉ Á kéo qua. Bình tĩnh nói, về sau đi theo ta lăn lộn đi. Cái sau cười cười. Nhưng nếp uốn mặt mũi tiểu tụy để nụ cười của hắn hảo giống như quỷ khó coi. Có cần thiết này sao? Đó cũng không phải yêu cầu của ta. Vừa nói, Will cũng không thừa nước đục thả câu. Từ trong ngực móc ra một cái ghi âm bối. Mở ra, ngươi nói đi, là Will thanh âm. Tốt, yêu cầu của ta là... Chấm móc lửng, tiếng nói mới vừa lên. Tây Vân Phỉ Á phảng phất sống lại, trong ánh mắt đều có thần thái. Đây là Kim Sư Tử trước khi chết lời sau cùng. Bản thân nghe đi, Will đem ghi âm bối giao cho Tây Vân Phỉ Á. Lập tức liền bản thân đi ra khỏi phòng. Từ vườn hoa thần bí nhìn xuống A Phu Tư Cảng. Trong mắt cảnh tượng là mới Nivella Mai Yêu phụ cận càng tụ càng nhiều kiệt nhĩ dính đảo người. Trong đầu lại tung bay hồi hắn đánh nát Nivella Mai Yêu sau sự tình. Will thả ra gọi lôi thiên phạt về sau. Giật mình chiêu này uy lực thế mà viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kiến thức sắc bá khí bên trong nhất thời vậy mà đã mất đi lịch sử cơ khí tức. Thế là vội vàng thay đổi long đầu. Hướng phía dưới lao xuống. Còn tốt có hiện tại xem ra chi. Để hắn ở trong hạ lạc vô số mảnh vỡ bên trong tìm được lịch sử cơ thân ảnh. Rút đi long hóa, một cái bám thân đi vào lịch sử cơ trước người. Không ai bị nổi lịch sử cơ lúc này đã trải qua đã mất đi vinh quang của ngày xưa. Toàn thân cháy đen, liền năng lực đều duy trì không được. Đã là gần chết, cũng may còn chưa có chết. Will từ khi có tam hồn chi thân gia trì. Làm ra nhiều trái cây suy đoán về sau. Cái thứ một để mắt tới chính là lịch sử cơ. Cho nên hắn mới kéo dài lâu như vậy. Cho đến tự tin có nghiền ép thực lực của đối phương về sau. Mới tìm thượng môn. Bằng không mà nói. Lấy tính cách của hắn. Ngài Đặc La khôi phục ngày đầu tiên nên giết đi lên. làm sao có thể chờ tới bây giờ, ta cần của ngươi. Ngươi không cần biết ta làm sao đạt được, chỉ cần đáp ứng lời nói của ta là được rồi. Will nói thẳng, a, xem ra ngươi đã sớm để mắt tới ta, chấm ngoặc kép, lịch sử cơ mỗi một câu nói. Phổi liền muốn kịch liệt co vào đây là bị thiên phạt bổ chúng về sau. Tiếng nói bị kịch liệt bỏng đưa đến. Hắn bây giờ mỗi một câu nói đều rất giống tại thụ hình. Nhưng hắn vẫn liền lông mày không có nhíu một cái. Ngươi đã nói, tài bảo của ngươi ta đều có thể cầm lấy đi. Đã như vậy, liền chúc ta một chút sức lực đi. Khạc, ha ha ha, muốn, thì lấy đi đi, chấm ngoặc kép. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Will trong lòng căng thẳng. Ta có một cái điều kiện, liên quan tới bộ hạ của ta. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền. Có thể, Will nghĩ nghĩ, đột được từ trong ngực móc ra một cái ghi âm bối đến. Ngươi nói đi, được, yêu cầu của ta là, chấm ngoặc kép, đem, ấn thứ qua, cùng, Tây Vâng, thu làm bộ hạ đi. Hai người bọn họ. Quá ngu, không có chiếu cố cho ta, chỉ sợ sẽ không tốt hơn, chấm ngoặc kép, hơn nữa, một mực theo ở bên cạnh ta, liền thế giới chân chính, là dạng gì, cũng chưa từng thấy, không khỏi, có chút, đáng tiếc, khụ khụ, lịch sử cơ bỗng nhiên ho mấy lần, Will nhìn lấy đều khó chịu, đang muốn làm cho đối phương đừng nói nữa, lại bị cái sau lập tức bắt được cánh tay. Ánh mắt sáng ngời, hai người bọn họ đều rất bướng bỉnh. Ngươi có thể muốn ngẫm lại biện pháp, chấm ngoặc kép, hắc, hắc, thế nào? Chỉ cần đáp ứng ta, tài phú của ta liền đều là của ngươi. Mặt biển đã gần trong gang tấc, Will níu lại kim sư tử, bỗng nhiên giảm tốc độ, rơi vào một khối tan vỡ trên hòn đảo. Trịnh trọng gật đầu, được, như vậy trái cây của ngươi là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim sư tử không có chút nào do dự, giống như đối với Will 100% tín nhiệm một dạng. Chỉ cần một cái, hảo, chữ, liền giao ra bản thân trái cây. Hắc, hắc, thực sự là rất có ý tứ, hơi có chút đáng tiếc, nhìn không thấy ngươi đá bể đám kia, ngu xuẩn, cái mông, thời điểm, chấm ngoặc kép, vừa nói, dần dần không một tiếng động, lồng ngực chậm rãi chập trùng, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Will nhìn chăm chú một đời truyền kỳ, thật lâu không nói gì. Sau đó, soạt một tiếng, chớ so đích hào đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó là ca hát thủy tinh chi thuyền. Sau đó là nguyên soái tọa giá. Khàn giọng mà trầm thấp gầm rú đem Will thu suy nghĩ lại. Quay người đi trở về gian phòng, chỉ thấy Tây Vâng Phỉ Á đem mặt chôn ở giữa hai chân, gào khóc, thế nhưng là, cho dù dùng hết lực lượng toàn thân, hắn gầm rú cũng bất quá giống như góc ngõ mèo minh. Cho dù liều mạng thút thít, cũng không thể lại chảy ra một giọt nước mắt, đây chính là hắn đem toàn thân tinh huyết hiến tế sau kết cục. Kỵ sĩ Bát Đức chi hy sinh. Chỉ nói đầu này, hắn hoàn toàn xứng đáng. Ta một đường đi đến hiện tại, cũng coi là thân kinh bách chiến. Will bình tĩnh nói, đây là lần đầu, ta cảm thấy thân là hải tặc ta đây, cũng không có đem thứ ta muốn đoạt tới. Tây Vâng Phỉ Á hoắc được ngẩng đầu, mà là cảm thấy, kim sư tử đem vương vị của hắn truyền cho ta. Hắn mệt mỏi, đã sớm hẳn là nghỉ ngơi. Chờ tới bây giờ, có lẽ chính là vì chờ đợi một cái giống người như ta đi. Vậy nếu như, đợi không được đâu, mấy người không được. Chấm ngoặc kép, Will ánh mắt phiêu hốt, không biết đang nhìn cái gì. Khả năng này sẽ là một bi thương cố sự đi. Nhưng, ở chỗ này, hắn chờ đến ta, cái này mới là trọng yếu nhất. Không cần cho hắn chết bi thương. Hắn từng quát tháo phong vân. Có được tứ hải. Vang người tụ tập, chen chúc đầy đất, cuộc đời của hắn, huy hoàng vô cùng, cho đến chết, nhưng hắn thời đại đã qua, thế giới này không có người có thể vĩnh viễn được hưởng thiên hạ. có thể trọng yếu hơn chính là huy hoàng của ta mới vừa vặn nhấc lên một góc. Ta tiếp nhận rồi kim sư chết quà tặng, tự nhiên sẽ gánh vác lên hắn nguyện vọng. Ngươi và ấn thứ qua không giống nhau, trở thành bộ hạ của ta đi, giúp ta leo lên vương tỏa, chứng kiến huy hoàng của ta. Will một phen dõng dạc chi từ, khiến Tây Vâng Phỉ Á trong mắt ánh nến đốt lại tắt, diệt sau lại đốt. Thế nhưng là ta đã trải qua phế đi, chấm ngoặc kép. Will vỗ vỗ bờ vai của hắn, có câu nói này là đủ rồi, ngươi không cần lo lắng những chuyện kia, ta tự có biện pháp để ngươi quay về chiến trường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.